Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1231, phóng thích tín hiệu. Là ta, thanh niên nhìn đến Vũ Khúc về sau trên mặt rào rạt ra nụ cười. Cảnh giới tăng lên không ít, đây là phục dụng đan dược. Hiển nhiên, người thanh niên này đối với Vũ Khúc cảnh giới đột phá vô cùng dài. Vũ Khúc mặt mo đỏ ửng, quay đầu nhìn Diệp Thần, gia hỏa này cuối cùng là trở về. Ta đương nhiên muốn một chút lợi tức, cũng đối, thanh niên còn muốn nói điều gì, đột nhiên bị một nữ nhân thanh âm đánh gãy. Nữ nhân này cũng không có tới đến thanh niên bên người, mà chính là đi thẳng tới Diệp Thần bên người. Cho dù Diệp Thần hiện tại bày ra cảnh giới người bình thường đã không thể tới gần, nhưng là nàng tựa như là người không việc gì một dạng, vô cùng nhẹ nhõm. Ai ô ô, mau tới đây để tỉ tỉ xem thật kỹ một chút, cũng đã lâu không có nhìn thấy, thật là làm cho tỉ tỉ muốn chết. Nữ nhân nện bước thướt tha tốc độ, một tay nắm lấy Diệp Thần cánh tay, trên dưới dò xét một hồi lâu, trên mặt lại là thủy chung lộ ra mê người nụ cười. Ba chít chít, mọi người thấy một màn như thế, tất cả đều ngã xuống, càng là vừa vặn cái kia ngăn cản Diệp Thần giết chết Khô Viêm Minh thanh niên, càng là một mặt tái nhợt, mí mắt đập mạnh, một cái lắc mình đi vào Diệp Thần bên người. Một tay bắt mở nữ nhân, ta nói Thạch Khải Toàn, ta mới là nam nhân của ngươi có được hay không? Ngươi làm sao nhìn thấy Diệp Thần tiểu gia hỏa này so nhìn thấy ta còn kích động hơn? Thanh niên ăn dấm, ghen tuông còn không nhỏ, mắt liếc thấy Diệp Thần, muốn là gia hỏa này trong ánh mắt có chỗ rung động lời nói, hắn sẽ không chút lưu tình lôi kéo Thạch Khải Toàn rời đi nơi này. Ai ngờ Thạch Khải Toàn không nói lời nào, đôi mắt đẹp chừng một cái ý tứ hết sức rõ ràng, ngươi câm miệng cho ta. Trước đó giới thiệu qua, người thanh niên này cũng là trên đám mây người thanh niên áo trắng kia. Trong tay giơ lên trường kiếm cái kia, nhìn thấy chính mình nữ nhân ánh mắt, phía dưới bỗng nhiên co lại rụt cổ, ủ rũ hướng về sau lóe một bước, cho dù cảnh giới tại cao, tại chính mình trước mặt nữ nhân, hắn cũng là một chút tính khí đều không có. Bọn họ phối hợp nói chuyện phiếm, ngược lại là Diệp Thần có chút không biết vì sao, nghi hoặc nhìn lấy Vũ Khúc. Bọn họ là bởi vì Vũ Khúc biểu hiện ra ngoài trạng thái, hẳn là cùng hai người đều rất quen thuộc. Nhìn lấy nữ nhân dán tại trên cánh tay mình thời điểm, kiếp trước chính mình cần phải cùng với nàng cũng rất quen thuộc, cho nên Diệp Thần cũng không có bày ra mặt lạnh. Thanh niên sững sờ, liền mang theo Thạch Khải Toàn cũng sửng sốt. Hai người yên tĩnh nhìn lấy Diệp Thần, ngay sau đó quay đầu nhìn Vũ Khúc, hắn còn không có hoàn toàn khôi phục. Vũ Khúc cười khổ gật gật đầu, còn không có. Còn không có khôi phục trí nhớ. Ngươi thì dám thành lập đan thành. Thanh niên quay đầu lần nữa nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, sắc mặt có chút lo lắng. Hiển nhiên, đối với không có khôi phục trí nhớ Diệp Thần, cảnh giới từng cái phương diện đều là vô cùng lo lắng. Diệp Thần cũng không nói lời nào. Diệp Thần, hắn là Triệu Thần Húc, vị này là hắn phu nhân, Thạch Khải Toàn, Chí Hiểu Nguyên Tông thủ lĩnh. Vũ Khúc thu hồi trên thân khí thế, nhẹ nói, Chí Hiểu Nguyên Tông, tiên giới ẩn phái, lại hoặc là nói không tính là một cái môn phái, bọn họ là từ 9 người tạo thành. Đã từng tựa như là một cái ám sát tổ chức tồn tại, không có ai biết bọn họ tại vị trí nào. 9 người bình thường cũng sẽ không tụ lại cùng một chỗ. Một năm 365 ngày, chỉ có chấp hành nhiệm vụ thời điểm mới có 2-3 người cùng tiến tới hoàn thành nhiệm vụ. Đã từng Diệp Thần đan thành mới lập thời điểm, Chí Hiểu Nguyên Tông bên trong Triệu Thần Húc bởi vì thụ thương đi tới nơi này. Khi đó nhìn thấy Diệp Thần còn vô cùng cảnh giác, một mặt là bởi vì Diệp Thần tuổi tác quá nhỏ, lo lắng không thể trị tốt chính mình thương thế, một mặt khác là lo lắng Diệp Thần sẽ đem chính mình chỗ vị trí nói ra, đến lúc đó liền xem như muốn chạy chỉ sợ cũng không có khả năng. Thế mà hắn tất cả lo lắng đều là dư thừa, Diệp Thần đối với hắn là ai? Đã làm gì? Tại sao tới đến nơi này? Căn bản cũng là chẳng quan tâm. Chỉ cần hắn cảm thấy ngươi cái này người là một cái không có ác độc chi tâm người, liền sẽ trị liệu ngươi. Hồi tưởng khi đó trị liệu, Triệu Thần Húc còn một mặt hoài nghi, rất sợ tương lai đối với công pháp có cái gì chướng ngại. Kết quả bị Diệp Thần một trận quở trách, người muốn thì nguyện ý trị liệu thì trị liệu, không nguyện ý trị liệu, nói, chỉ cửa sau, chỗ đó có thể cho ngươi thuận lợi đào tẩu. Nhưng là, trừ phi ngươi có khác phương pháp trị liệu vết thương, nếu không ta cam đoan không ra 3 ngày. Ngươi gân mạch thì sẽ phải chịu tổn hại, đừng nói về sau còn muốn tu luyện. Liền xem như muốn làm một người bình thường đều là vô cùng khó khăn sự tình. Mà lại Triệu Thần Húc tại Diệp Thần trên mặt không nhìn thấy một chút tâm tình chập chờn, giống như hắn chết sống cùng người ta một hào tiền quan hệ đều không có một dạng. Bất đắc dĩ, Triệu Thần Húc cắn răng lưu tại Đan Thành. Cái kia tốt. Đã ngươi lựa chọn lưu lại, phải nghe theo từ thầy thuốc bàn giao. Diệp Thần cũng là vô cùng không khách khí, hôm nay để ngươi dậy sớm thì dậy sớm, để ngươi thành thành thật thật trong phòng tu luyện. Ngươi liền muốn trong phòng tu luyện, thỉnh thoảng đưa lên một viên thuốc để Triệu Thần Húc phục dụng. Trị liệu thời gian khoảng chừng 6 tháng lâu. Rốt cục có một ngày, Diệp Thần đi vào Triệu Thần Húc gian phòng, ngữ khí ôn hòa nói ra, ngươi bây giờ có thể đi. Đã thành thói quen dạng này sinh hoạt, Triệu Thần Húc trong lúc nhất thời có chút mộng, có ý tứ gì? Còn có thể có ý gì? Ngươi trước lại thân thể đã khỏi hẳn, chẳng lẽ còn muốn lưu ở Đan Thành dưỡng lão hay sao? Thời gian nửa năm, Diệp Thần chưa từng thu qua một phân tiền, cũng cho tới bây giờ đều không có nói. Hiện tại trực tiếp để Triệu Thần Húc rời đi, cái sau đương nhiên sẽ có chút che đậy. A, đối, ta an bài cho ngươi một chỗ làm thuê. Ta cùng bọn hắn nhà trưởng quỹ đã nói tốt 1 tháng thời gian. Ngươi nói có tiền thuê hết thảy quy ta, liền xem như ngươi phí xem bệnh đi. Diệp Thần bình thản nói ra, cũng mặc kệ Triệu Thần Húc có đồng ý hay không. Quay người rời đi, Triệu Thần Húc vốn là ngược lại đối với. Nói đùa cái gì? Chính mình thân phận thế nhưng là một cái tiên giới sát thủ. Cái gì thời điểm luân lạc tới cho người ta làm thuê? Nếu không đến thời điểm chính mình lại đem tiền trả lại. Quy ta dùng nhân cách đảm bảo tương lai đem tiền cho ngươi trả lại. Ai ngờ đã rời đi Diệp Thần. Chậm rãi từ đằng xa phiêu đáng trở về một câu kém chút không có để Triệu Thần Húc phát điên. Ngươi trước đều kém chút mất mạng. Ai biết ngươi rời đi về sau còn có hay không mạng sống đưa tiền. Vốn Đan Thành tổng thể không ký sổ. Mà Diệp Thần cho Triệu Thần Húc an bài địa phương là Đan Thành bên trong Thạch Gia tiểu nhị Thạch Khải Toàn chính là Thạch Gia thiên kim đại tiểu thư. Thử nghĩ một hồi, một cái nắm giữ nhạy cảm sức quan sát Triệu Thần Húc. Đụng phải một cái thiên kim đại tiểu thư, cả hai đều là không tầm thường tồn tại. Cùng một chỗ bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tăng thêm Triệu Thần Húc là Diệp Thần giới thiệu qua đi. Thạch Khải Toàn thân là nữ nhân tự nhiên phi thường tò mò Dược Thần cái gì thời điểm quan tâm tới nhà mình. Cho nên đối với Triệu Thần Húc phá lệ chiếu cố, hoặc là nói, xem như bí mật quan sát đi. Sau cùng, Triệu Thần Húc tại Thạch nhà đợi không sai biệt lắm có 3 tháng. Trong khoảng thời gian này cụ thể phát sinh cái gì không có ai biết, nhưng là cuối cùng hai người cùng một chỗ, hiện tại Triệu Thần Húc còn bị thu thập ngoan ngoãn nội dung lượng tin tức dù sao không nhỏ. Trở lại chuyện chính. Diệp Thần gật gật đầu xem như nói cho mọi người tự mình biết. Ngay sau đó hai con người trôi hướng nằm trên mặt đất Khô Viêm Minh, vì cái gì không thể giết hắn. Hắn là ma giới người, diệt 10 cái môn phái. Hiển nhiên là nhằm vào Đan Thành chết, không có gì đáng tiếc, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, ma giới làm sao chỉ có một người đi vào tiên giới, mà lại, hiện tại lòng người bàng hoàng, đều biết có người tại nhằm vào Đan Thành như không làm ra đến một chút bộ dáng, người khác làm sao lại tin tưởng nơi này. Triệu Thần Húc nghiêm túc nói, Diệp Thần bình thản cười một tiếng, đó là ngươi phương thức xử lý. Ta và ngươi không giống nhau. Nói, hắn thân ảnh biến mất tại chỗ, đi vào Khô Viêm Minh bên người. Nâng lên một chân, trực tiếp đá bay đụng. Thật đáng buồn, Khô Viêm Minh. Thân thể bay hướng lên bầu trời. Xoát, một đạo trận pháp xuất hiện, đem ngưng kết trên không trung. Diệp Thần băng lãnh gương mặt nhìn lấy Đan Thành tất cả mọi người. Băng lãnh nói ra, tất cả nhằm vào ta Đan Thành người chính là như vậy xuống tràng, 3 ngày sau nếu là ma giới người vẫn chưa xuất hiện, liền đem là hắn tử kỳ. Oanh, một nói lực lượng trực tiếp đem Khô Viêm Minh lần nữa đẩy cao, để tất cả Đan Thành người đều có thể nhìn đến, bao quát tiên giới khác môn phái, hết thảy đều có thể nhìn đến. Đan Thành phóng thích chính mình tín hiệu, không tại trầm mặc đối với những cái kia có can đảm khiêu khích chính mình người. Đánh một cái dạng, người điên, tiểu tử này điên, như thế khiêu khích ma giới, chẳng lẽ không sợ người khác giết hắn sao? Sở Giận tại Diêm Vương Điện chi bên trong nhìn lấy Diệp Thần động tác, trong lòng gọi là một cái phiền muộn a, cái này đều không phải là trọng yếu. Trọng yếu là Diệp Thần tại phóng thích cái tín hiệu này về sau rộng phát anh hùng thiếp Đan Thành. Đem tại 3 ngày sau một lần nữa mở ra. Đối với những cái kia đã bị vẫn diệt môn phái, sẽ có một cái sáng tỏ bàn giao. Đây cũng là một cái tín hiệu. Phàm là đã từng cùng Diệp Thần giao hảo môn phái, không biết trắng trắng vẫn diệt, đến mức dùng phương thức gì phản hồi bọn họ, không có ai biết. Đối với một cái trọng kiến Đan Thành, có hay không còn có thể tại tiên giới trở lại năm đó địa vị, hết thảy đều muốn nhìn 3 ngày sau đó. Cho nên Sở Giận phát cuồng, hắn muốn mang theo to to nhỏ nhỏ hồn phách đi vào tiên giới. Như thế đến nay, chính mình cái này thứ 2 điện Diêm Vương bị thứ 5 điện Diêm Vương chỉ làm, mà một bên khác, đệ nhất điện Diêm Vương Tần Nghiễm nhìn trong tay thiệp mời, cười ha ha, ha ha ha ha, tiểu tử này ngược lại là rất có cá tính, khó trách Sở Giận sẽ cùng tiểu gia hỏa như thế đối bỏ đi. Sau khi nói xong, thân ảnh biến mất tại chỗ, tiến về tiên giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.